nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 54, vị hôn thê của ảnh đế, 54. Góc truyện audio.com, gặp lại Tô Kình hóa là chê y màn hình điện thoại, hóa ra thiếu niên mặc áo trắng năm đó đã trở thành nam thần trong lòng biết bao nhiêu người. Nhìn kìa, anh ấy vẫn ưu tú như vậy. Khi kiều gia của cô ta bị đánh bại, cô ta trở thành một đứa trẻ của những gia đình bình thường. Cô ta phải chôn chặt tình cảm đó vào sâu trong tim. Sau đó, để được gần anh, cô đã đăng ký vào học viện điện ảnh và trở thành sinh viên của học viện điện ảnh như cô ta mong muốn. Khi cô ta muốn đến gần anh hơn chút, thật đáng tiếc, cuối cùng cô ta vẫn không kiềm chế được cơn ghen của mình. Tính kế, hãm hại, cô ta đối với Bạch Trà chưa bao giờ nương tay. Nhưng là cô ta vẫn không cam lòng, phải làm sao đây? Kiều Vi Vi nhìn lên bầu trời, vẻ mặt đen tối không rõ. Tô Kình Hoán đã xin nghỉ phép 3 ngày cho Bạch Trà. Trong 3 ngày, chê y mạng thảo luận cũng chỉ giảm đi được một chút. Hai cái tên Bạch Trà và Tô Kình Hoán vẫn chiếm vị trí đầu bảng. Tô Kình Hoán thật buồn rầu, rất lo sau khi Bạch Trà trở lại trường, sẽ phát sinh đủ loại tình huống. Trọng điểm là cái người không có lương tâm kia lại cảm thấy không có vấn đề gì cả. Ngoài việc nhìn chằm chằm vào thức ăn, mắt của cô ấy cũng chỉ chăm chú vào thức ăn. Tô ảnh đế sắp bị trầm cảm rồi. Chẳng lẽ thức ăn còn đẹp hơn anh ấy sao? Chẳng lẽ người ta nói tú sắc khả san đều là giả? Bạch Trà rất nghiêm túc tranh luận với anh. Tú sắc khả san ở đây nhất định là giả. Nhìn đẹp thì có ích lợi gì? Lại không ăn được, so với sắc đẹp cô vẫn thích đồ ăn hơn. Tô ảnh đế, Bạch Trà cũng hiểu được ít nhiều chuyện xảy ra trên y mạng mấy ngày qua. Thất Thất thỉnh thoảng nói chuyện với cô ấy về một ít kiến thức, vì vậy cô ấy cũng hiểu tại sao Tô Kình Hoán lại yêu cầu cô ấy nghỉ phép. Cô cảm thấy Tô Kình Hoán có lẽ thật sự nghĩ quá nhiều. Người hâm mộ thôi mà, đều thật đáng yêu nha. Ngay cả khi có những người hâm mộ thực sự vô lý, cô ấy cũng không sợ. Dù sao bọn họ cũng đánh không lại cô. Thất Thất, đúng vậy, Trà Trà của tôi là lợi hại nhất. Theo dõi 3 ngày, Tô Kình Hoán vẫn muốn tiếp tục xin nghỉ phép, Bạch Trà không vui, tuy rằng thích ăn đồ ăn ngon, nhưng cũng không thể không cho cô đi ra ngoài a, cô cảm thấy mình phải giải quyết vấn đề này, Nga, cô có thể thảo luận với người hâm mộ của Tô Kình Hoán. Bạch Trà nói chuyện với Thất Thất một lúc và hai người thống nhất đưa ra giải pháp phát sóng trực tiếp. Cô ấy có thể mở một buổi phát sóng trực tiếp cho nhiều người cùng xem. Sau đó, khi Tô Kình Hoán làm xong cơm tối và đi ra phòng khách liền nhìn thấy Bạch Trà đang nghiêm túc bấm điện thoại. Em đang làm gì vậy? Nga, em muốn phát sóng trực tiếp, em đang đăng ký tài khoản. Phát sóng trực tiếp, Tô Kình Hoán ngẩn ra, anh vội vàng bước tới xem qua thấy có người đang nghiêm túc đăng ký tài khoản. Trước khi điền thông tin, Bạch Trà nói ra suy nghĩ của mình, bộ dáng kia rất ngoan ngoãn và nghiêm túc, đặc biệt là đôi mắt lấp lánh. À, đang bán manh sao? Ok, em thắng, Trà Trà nhà anh, muốn tương tác với người hâm mộ, để thảo luận với bọn họ. Cô ấy muốn đến trường, không chặn đường cô ấy, không cần theo dõi cô ấy. Muốn ở chung hòa thuận, ẩn ý tưởng này vẫn còn khá ngây thơ, nhưng anh có thể làm sao? Trà Trà muốn làm gì thì anh cũng phải giúp cô. Anh lấy điện thoại di động của mình ra và đăng nhập vào tài khoản trực tiếp mà anh đã từ lâu không sử dụng đến. Góc truyện audio.com, ngay khi đăng nhập anh ấy đã thu hút được sự cổ vũ nồng nhiệt của người hâm mộ. Mẹ nó, tôi lúc còn sống, còn thực sự có thể xem Tô ca ca phát sóng trực tiếp. À hát hát hát, ca yêu ta si ết động, tôi nghi ngờ rằng mình đang mơ, nhưng tôi không muốn thức dậy. Khi người hâm mộ hò hét cuồng nhiệt và số lượng người trong phòng phát sóng trực tiếp ngày càng đông. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Bạch Trà đột nhiên xuất hiện trên y màn hình. Người hâm mộ, vẻ mặt mộng bức, mười mặt sững sờ, toàn thể choáng váng, cách trương.